quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 171, 171, một đêm rực rỡ sắc màu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ôm ghì cô vào lòng. Hai người dán sát vào nhau. Thẩm Lương Hạ có thể cảm nhận được nhịp tim mỗi lúc một nhanh trong lồng ngực rắn giỏi của anh. Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính đặc trưng của anh bao trùm lấy cô. Khiến cô không thể dãy dụa. Thẩm Lương Hạ muốn lùi lại nên đẩy anh ra. Nhưng thế chẳng khác nào làm bộ làm tịch. Quả nhiên, cô mới lùi lại một chút đã bị người ta kéo về. Sống mũi đập thẳng vào ngực anh tê dần. Cô xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. Tiêu Yến Thầm, cô cất giọng lên án sự bá đạo của anh nhưng chẳng làm gì được. Đôi tay đang ôm ghì lấy cô quá mạnh mẽ, khiến người ta bỗng dưng có ý dựa dẫm. Người đàn ông này uy lực và ưu tú là thế. Liệu anh có thể trở thành chỗ dựa của cô được không? Thẩm Lương Hạ không nỡ buông tay nhưng lại không dám hy vọng xa vời. Cô lúc nào cũng thế. Bề ngoài tùy hứng làm càn nhưng thẳm sâu bên trong chôn giấu sự nhạy cảm và yếu ớt không muốn bị ai hay biết. Cô có không ít người thân nhưng lại chẳng mấy ai thật lòng quan tâm đến cô. Có lẽ, Tiêu Yến Thầm là người đáng tin cậy. Làm sao đây? Cô không muốn đẩy anh ra. Dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, dù chỉ là một giấc mơ thì xin cứ để giấc mơ này được nấn ná thêm đôi chút. Dù chỉ là trong chốc lát mà thôi. Giờ phút này, cô bỗng muốn được tỏ ra mềm yếu, được dựa dẫm vào người khác. Rõ ràng chuyện này chẳng thể dài lâu, nhưng cô không muốn đẩy anh ra. Quả thật đến cô cũng muốn khinh thường chính mình. Hừm, giọng anh trầm thấp, ẩn chứa sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. Gương mặt lạnh bằng này chỉ thay đổi khi ở bên cô. Anh vốn là người thẳng thắn cương trực. Muốn yêu thì yêu. Mà đã yêu thì sẽ hết lòng quan tâm chăm sóc. Chần chừ do dự không phải là phong cách của anh. Không thì anh cũng không có được thành tựu như ngày hôm nay chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi. Người trong lòng gợi cho anh nhớ đến một chuyện khác. Mấy người kia mang tiếng là người thân của cô nhưng có cũng như không. Dường như ngoài bà ngoại ra thì chẳng còn ai thật lòng quan tâm đến cô cả. Nghĩ vậy, lòng anh chợt thấy xót xa thay cô. Vì sao anh luôn đau lòng vì cô? Anh cũng không rõ, chỉ cảm thấy đám người xấu xa kia đều đáng chết. Tiếc là xã hội bây giờ đề cao pháp luật, có một số việc không thể làm được. Cảm ơn anh, cô chợt lên tiếng. Tiêu Yến Thầm cúi đầu nhìn. Sao lại cảm ơn anh? Giọng anh dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến. Ánh mắt ấy khiến lòng Thẩm Lương Hạ xốn sang. Trái tim như lỡ nhịp. Cô từ tốn đáp. Cảm ơn anh vì đã tốt với em như thế. Anh rất sẵn lòng. Anh sẵn lòng đối xử tốt với em. Thậm chí còn hèn hạ đến mức mong rằng mình là người duy nhất tốt với em trên cõi đời này. Vậy thì em chỉ nghĩ đến mình anh. Chỉ dựa dẫm vào anh. Chỉ có thể ở bên anh mà thôi. Lương Ngọc. Cổ triều tịch gì đó đều biến mất cả đi. Em là của anh, của một mình anh thôi. Ấn chứa đằng sau ánh mắt yêu chiều kia là ham muốn chiếm hữu đang cuộn xoáy. Chẳng qua là Thẩm Lương Hạ không nhận ra. Chỉ một câu, anh rất sẵn lòng, đã đủ khiến cô bối rối. Sự bộc trực và thẳng thắn ấy khiến cô không biết phải làm sao. Lúc này, cô chỉ biết giả vờ không hiểu, vùi mặt vào lòng anh. Choàng tay qua hông anh. Cô muốn dựa vào anh. Thật kỳ lạ. Thẩm Lương Hạ cứ ngỡ người xấu hổ vào ngày hôm sau sẽ là mình. Không ngờ chú già lại không dám nhìn cô. Suốt bữa sáng, anh chỉ ăn mỗi đĩa rau trước mặt. Còn món dưa chuột muối mà hai người thích ăn nhất lại chẳng hề động đũa. Cô thử gọi tên anh. Kết quả là anh cúi đầu thấp hơn. Thẩm Lương Hạ chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng. Vốn dĩ còn áy náy vì trêu đùa anh, nhưng khi thấy anh ngượng ngùng thế kia, cô lại thấy chẳng có gì đáng nói. Thường thì ai có da mặt mỏng hơn sẽ thua cuộc khi chơi trò lưu manh. Nếu hôm nay chú già cứ bình thản như thường, có lẽ cô sẽ thẹn thùng lắm. Nhưng giờ thấy anh như vậy, cô lại cảm thấy đó chẳng qua là một màn hiểu lầm buồn cười mà thôi. Và rõ ràng người có da mặt mỏng hơn chính là chú già. Thẩm Lương Hạ nhếch môi, tâm trạng thật nhẹ nhàng. Tiêu Yến Thầm liếc trộm nụ cười rạng rỡ của cô. trong lòng càng xấu hổ hơn. Cô vẫn còn trẻ con, dù có hơi danh mãnh đi nữa. Việc anh liên tưởng quá nhiều từ hành động có chút mờ ám của cô cũng thật đáng trách. Anh không nên như thế. Không nên tí nào. Chú già ngượng ngùng không dám nhìn Thẩm Lương Hạ. Suốt dọc đường đưa cô đến trường cũng chỉ nhìn chằm chằm vào laptop không hề chớp mắt. Tiếc là dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của anh lại tiêu tùng lần nữa khi bị cô nhẹ nhàng níu tay. Anh ngẩng đầu nhìn cô với vẻ hoang mang. Sao vậy? Trông ngốc chết đi được. Thẩm Lương Hạ cố nén không cười thành tiếng mà nói. Anh cho dừng xe lại đi. Em muốn đi mua ít đồ. Sự chú ý của Tiêu Yến Thầm đổ dồn vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh bắt đầu liên tưởng đến một số hình ảnh nóng bỏng hơn. Nếu như đêm qua bàn tay này. Này, anh đang nghĩ gì đấy? Hả, anh lại ngẩn ngơ nữa rồi. Nào còn dáng vẻ điềm đạm ngày thường nữa chứ? Thẩm Lương Hạ thấy là lạ. Nhưng ngẫm lại thì cô có thể hiểu được nguyên nhân khiến anh cư xử kỳ quặc như vậy. Vốn định trêu anh mấy câu rồi lại thôi. Quyết định nói chuyện nghiêm túc. Anh cho xe dừng lại đi. Em muốn xuống xe mua ít đồ. Xe dừng lại. Tiêu Yến Thầm muốn đi cùng cô nhưng bị Thẩm Lương Hạ từ chối. Cô đè tay lên ngực anh. Ấy, anh không cần xuống xe đâu. Em đi mua đồ tí là về ngay. Ngực anh nóng rực. Anh chậm chậm ngồi xuống ghế và kéo chiếc laptop đặt trên đùi lại gần hơn. Để anh đưa tiền cho. Không cần, em có tiền rồi. Thẩm Lương Hạ nhảy chân sáo bước vào cửa hàng bách hóa cao cấp bên kia đường. Theo sau là hai người vệ sĩ áo đen. Tiêu Yến Thầm nhắm mắt lại. Thở dài một hơi. Quả nhiên, một khi cánh cửa sa đọa đã mở ra thì con người ta sẽ không ngừng đắm chìm trong đó. Cứ thế này thì về sau anh biết đối mặt với cô thế nào đây? Cũng không thể lên kế hoạch kết hôn ngay được. Dù gì cô cũng chưa thật sự có tình cảm với anh. Anh không muốn phải đón nhận một kết cục trái ngược với mong đợi. Thẩm Lương Hạ nhanh chóng quay lại. Trong tay là một hộp quà đóng gói đẹp mắt. Vừa lên xe, thấy anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Cô bèn giải thích, hôm nay là sinh nhật bạn cùng phòng của em. Đây là quà sinh nhật cho cậu ấy. 28 tháng 6. Âm lịch, anh lên tiếng bằng giọng khàn khàn. Thẩm Lương Hạ sửng sốt trong chốc lát mới hiểu ý anh. Cô thắc mắc, em cứ tưởng buổi tiệc ở biệt thự lần đó là sinh nhật anh chứ. Trong suy nghĩ của cô, muốn tổ chức tiệc thì phải có lý do đặc biệt. Đặc biệt là tiệc xem mắt kiểu này càng phải có cái cớ hợp lý để che đậy một cách khéo léo. Toàn những người không liên quan đến mình. Cớ sao anh phải tổ chức sinh nhật cùng bọn họ? Chú già đặc biệt cố chấp về chuyện này. Cách chương.